Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1527. Ôn Khanh Mộ ngồi trên giường không nghe tiếp được nữa. Em đừng có nói phạm lỗi mãi thế. Anh phạm lỗi rồi, lẽ nào còn bắt anh phải nói với con trên anh im miệng cho em. Tô Lạc Ly quay đầu mắng. Ôn Khanh Mộ không dám nói nữa. Sao bây giờ người phụ nữ của anh trở nên hung dữ thế này? Như vậy không đáng yêu chút nào cả. Được không Tam Tam? Tam Tam do dự rất lâu rồi mới gật đầu. Bố có rất nhiều lời muốn nói với con. Tam Tam là một bạn nhỏ tốt. Tam Tam phải nghiêm túc nghe bố nói nhé. Tam Tam lại gật đầu. Vậy mẹ ra ngoài đây, mẹ đi làm bánh mì cho Tam Tam, ngoan nhé. Ôn Khanh Mộ liếc nhìn Tô Lạc Ly, nói với con trai thì dịu dàng là thế, nói với mình thì như ăn phải thuốc súng vậy. Từ khi nào mà địa vị của anh trở nên thấp thế này? Lúc Tô Lạc Ly sắp đi, Tam Tam vẫn ôm chân cô, có vẻ như đầy ý thù địch với Ôn Khanh Mộ, cũng có vẻ như là sợ hãi. Sẽ không sao đâu Tam Tam, dũng cảm lên nào. Mẹ để cửa mở, nếu bố giữ với con thì con lập tức chạy ra ngoài nhé. Lúc này Tam Tam mới buông chân Tô Lạc Ly ra, lúc Tô Lạc Ly ra ngoài đã để cửa mở, cô nhìn hai bố con, cũng không biết Ôn Khanh Mộ có thể làm được hay không. Sau khi Tô Lạc Ly đi, Ôn Khanh Mộ vẫy tay với Tam Tam. Nhóc con, đến đây. Tam Tam đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ôn Khanh Mộ vỗ đùi. Bố gọi con không nghe có phải không? Tam Tam nghe thế thì lập tức định chạy ra ngoài. Ôn Khanh Mộ thấy thế thì bắt đầu chạy tới. Lỡ như Tô Lạc Ly biết thì chẳng phải sẽ mắng chết anh à. Anh chạy ba bước thành hai, nhanh chóng lao tới đóng cửa lại. Nhưng vì vội quá, đi nhanh nên lại ảnh hưởng đến vết thương. Anh lập tức ôm ngực cúi người quỳ xuống đất. Vừa rồi trước mặt Tô Lạc Ly anh luôn cắn răng chịu đựng, thực ra thì anh đã rất đau. Tam Tam không chạy ra ngoài được, chỉ có thể nhìn Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ cởi cúc áo sơ mi của mình ra thì thấy băng vừa thay lại bị thấm máu. Tam Tam thấy trước ngực Ôn Khanh Mộ đỏ tươi thì giật mình. Oát con là khắc tinh của bố đấy, đi lấy hộp thuốc lại đây. Ôn Khanh Mộ chỉ về phía bàn, Tam Tam nhìn theo ngón tay của Ôn Khanh Mộ rồi lắc mông chạy tới đó. Ôn Khanh Mộ ngồi lên giường, Tam Tam mang hộp thuốc đến để bên tay Ôn Khanh Mộ. Tháo ở phía sau cho bố. Ôn Khanh Mộ cởi áo sơ mi rồi chỉ sau lưng mình. Dưới sự chỉ dẫn của Ôn Khanh Mộ, Tam Tam giúp anh hoàn thành quá trình bôi thuốc và thành công băng bó. Cách chương.